198, tiểu ánh. Được thôi, vừa vặn, ta QNZ muốn đi xem cái này ủ tạ cả tạ, đi thôi, Giải cười nói. Được ánh nói đứng lên rời đi bên trong vùng rừng rậm. Giải chờ ở một bên, ánh hướng về ủ tạ cả tạ đi tới. U tạ cả tạ tiên sinh ánh mang theo Giải đi đến một gian ở vào bên trong vùng rừng rậm nhà bên ngoài. Ở đây, U tạ cả tạ chính đứng ở đằng xa phóng tầm mắt tới phía dưới làng. Nghe được ánh âm thanh xoay người nhìn Na Nờ Dê. Có chuyện gì sao vẫn là nói ngươi đã luyện thành thủy độn? U tạ cả tạ rất lạnh ạ sở nói rằng. Hắn sở dĩ ngừng ở lại chỗ này, cũng là bởi vì thủy quốc đã cùng cổ nổ hạ chiến tranh bắt đầu rồi. Những người truy sát hắn ạ bù các nỉ dạ đã bị mời trở về, trong nước tham dự chiến tranh. Đối với hắn truy sát tạm thời có một kết thúc. Vì lẽ đó ủ tạ cả tạ ở đây cũng có thể có một quãng thời gian nghỉ ngơi lấy sức. 733 không phải, ủ tạ cả tạ tiên sinh ngài nói cái điều kiện kia ta đều chưa hoàn thành, không biết tại sao trả cờ dạ đều là không có cách nào tụ tập cùng nhau, vì lẽ đó rất xin lỗi. Hơn nữa ta còn muốn đối với ủ tạ cả tạ tiên sinh nói một tiếng xin lỗi, bởi vì ta khả năng muốn rời khỏi nơi này đi cổ nổ hạ ánh nhìn ủ tạ cả tạ có chút ngượng ngùng nói. Cô nộ hạ ngươi đi nơi nào làm cái gì? Ủ tạ cả tạ nhìn ánh, hắn đã sớm biết hắn nói cái điều kiện kia ánh là không thể hoàn thành. Ánh thân thể trung thiên sinh ẩn chứa sủ chỉ gù mộ bộ tộc cấm thuật. Phàm là trong thân thể sản sinh trạ cơ dạ, đều bị phong ấn hấp thu dùng để áp chế cấm thuật. Cho nên đối với những người khác tới nói không cái gì độ khó nị rút, đối với ánh tới nói, nhưng là cực kỳ gian nan. Hắn chính là biết điểm này, cho nên mới phải đưa ra cái điều kiện này. Có điều. Này không có nghĩa là hắn không quan tâm ánh. Vâng, cô nộ hạ hồ ca đại nhân, hắn nhìn ra rồi thiên phú của ta, vì lẽ đó muốn thu ta làm đệ tử, đồng thời mang ta đi làng lá, ủ tạ cả tạ tiên sinh, ta thật sự rất vui vẻ, bởi vì đây là lần thứ nhất có người muốn chủ động nói ta làm đệ tử, chỉ là ta cũng có chút không nỡ ủ tạ cả tạ tiên sinh, những ngày qua làm phiền ủ tạ cả tạ tiên sinh chăm sóc. Vánh xem ra rất vui vẻ. Thế nhưng lại lúc nói chuyện, cũng có chút không nỡ ủ tạ cả tạ. Cô nộ hạ, hồ cả, không, ngươi không thể với hắn đi. Ủ tạ cả tạ nghe được câu này sau, vội vàng đi đến ánh bên người. Ủ tạ cả tạ căn bản không biết cổ nộ hạ hồ cả là người nào. Thế nhưng hắn biết, ánh thân thể bên trong, ẩn chứa nhưng là sủ chỉ gù mộ bộ tộc cấm thuật sức mạnh. Loại sức mạnh này đối với cường giả tới nói là nắm giữ sức hấp dẫn rất mạnh. Vì lẽ đó ủ tạ cả tạ cảm thấy cổ nộ hạ cái kia hồ cả hẳn là muốn có được ánh trong thân thể sức mạnh kia. Ai? U tạ cả tạ tiên sinh ánh nhìn U tạ cả tạ hơi kinh ngạc. Ở trí nhớ của nàng bên trong, U tạ cả tạ chưa từng có không bình tĩnh quá. Nhưng là hiện tại nhưng có vẻ hơi kích động. Nhưng là, U tạ cả tạ tiên sinh, cái này có thể là ta duy nhất có thể trở nên mạnh mẽ cơ hội. Chúng ta thổ heo heo bộ tộc đã bị ức hiếp quá lâu, ta muốn đi bảo vệ tộc nhân, càng muốn trở nên mạnh hơn đi thủ hộ tất cả. Loại tâm tình này, U tạ cả tạ tiên sinh có thể lý giải đi. Ánh nhìn ủ tạ cả tạ vẻ mặt nàng có chút đau thương. Ta đương nhiên có thể lý giải, nhưng là ngươi chính là không thể ngươi chính là ủ tạ cả tạ đúng không? Lần đầu gặp gỡ tự giới thiệu mình một chút, ta tên ủ chỉ hạ dạy hứa, là cổ nổ hạ đệ bốn đa y hổ cả dạy hứa lợi dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn xuất hiện ở ủ tạ cả tạ trước người cười nhìn hắn nói rằng. Ngươi ủ tạ cả tạ sửng sốt một chút, sau đó lùi lại mấy bước, ngẩng đầu lên nhìn ủ chỉ hạ dạy hứa. Người đàn ông này tuy rằng hiện đang không có bạo phát khí thế. QNZ không có triển khai Nijuts, thế nhưng là trong thân thể hắn rổ quệ ý cùng chính hắn bản năng phản ứng nhưng nói cho hắn, người đàn ông này phi thường khủng bố, không thể trêu chọc. Ta là ủ tạ cả tạ, cái kia, và ánh, ngươi trước tiên vào trong nhà đầu đi, ta có lời cùng hổ cả đại nhân nói. Ủ tạ cả tạ nhìn ánh nói rằng, hừm, được rồi, như vậy ủ tạ cả tạ tiên sinh, còn có sư phụ ta liền đi vào trước. Nói xong ánh liền đi tiến vào trong phòng. Ngươi là cổ nổ hạ hổ cả đại nhân. Như vậy ngươi hẳn phải biết ánh thân thể bên trong nắm giữ một luồng đặc thù sức mạnh đi. Ủ tạ cả tạ nhìn ánh đi vào gian phòng sau khi mới nhìn giải hứa nói rằng. Hừm, nguồn sức mạnh kia còn rất mạnh, Na Nờ Dê một cái tiểu cô nương trong thân thể chịu đựng như vậy cường sức mạnh, cũng thật là quái đáng thương. Giải hứa cười cợt nói rằng. Như vậy, không biết tại sao ngươi muốn thu Na Nờ Dê làm đồ đệ, thế nhưng hắn là một cái tâm địa thiện lương con ngoan, y xin muốn vì bảo vệ tộc nhân mà trở nên mạnh mẽ, ta là một người cô phi tiêu y. Vì lẽ đó QNZ không muốn làm trễ mãi, đứa nhỏ này sẽ không có thu Na NZ làm đồ đệ, nhưng là hổ ca đại nhân cùng ta không giống nhau. Nếu như hổ ca đại nhân muốn thu đồ đệ lời nói, chỉ cần nói trên một tiếng, e sợ ở toàn bộ nì giả thế giới sẽ có vô số người chen chúc mà đi, lấy có thể trở thành hổ ca đại nhân đồ đệ mà kiêu ngạo. Vì lẽ đó đại nhân tại sao muốn tuyển chọn ánh đây? Ủ tạ cả tạ đang hỏi câu nói này thời điểm, đã làm tốt động thủ chuẩn bị, dù cho hắn căn bản đánh không lại Dạch Hứa, thế nhưng hắn QNZ đồng dạng muốn ra tay. Dù sao trong khoảng thời gian này ở chung tới nay, hắn cũng sớm đã đem đánh cho xem là muội muội đối xử giống nhau. A Dạch Hứa liếc mắt nhìn Ủ Tạ Cả Tạ, trong mắt xuất hiện một vệ tinh cụ hê này, xạ dìn gẳng chậm rãi xoay tròn. Ủ Tạ Cả Tạ nhìn Dạch Hứa con mắt, hắn ở Dạch Hứa trong ánh mắt phảng phất nhìn thấy nhật nguyệt tinh uột. Khi hắn ý thức lại một lần nữa trở về thời điểm, Ủ Tạ Cả Tạ phát hiện hắn đã quỳ gối Dạch Hứa trước mặt, toàn thân run rẩy, không cách nào hành động. Đây là một loại về mặt thực lư cơ áp bức. Hắn căn bản là không phải là đối thủ của Dạch Hứa, cùng người ta chi mạ tủ chênh lệch không ngừng một đẳng cấp. Ta tại sao muốn thu Na Nở Dê làm đồ đệ ngươi không cần biết, ngươi chỉ là phải hiểu ta đối với nàng cảm thấy rất hứng thú là được rồi. Huống hồ tuy rằng thân thể nàng bên trong nguồn sức mạnh kia rất mạnh mẽ, thế nhưng chung quy cu Nở Dê không sánh được vĩ thú, liền ngay cả sâu rượu ta đều có thể thu phục. Như thế nào gặp mơ ước sức mạnh kia trái lại là ngươi, một cái làng sương mù phản bội nị ra, ở làng sương mù là không cách nào tiếp tục lưu lại đi tới, nếu như ngươi thật sự muốn phải tiếp tục nhìn. Vâng, như vậy liền không bằng cùng ta đến Cổ Nổ Hạ, bây giờ Cổ Nổ Hạ đang cùng Thủy Quốc khai chiến, gia nhập chúng ta là ba. Không, ngươi không thể tốt hơn lựa chọn, Dạch cười nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, Dạch thực sự là không muốn động thủ. Dù sao những người này ngoại trừ là vi thú gì nù gì kỳ ở ngoài, thực lực của bản thân QNZ rất tốt. Khắc khắc, ta đã quen chính mình một người, đa tạ ý tốt của ngài, chỉ là chỉ sợ ta không cách nào đáp lại ngài Ủ Tạ Cả Tạ thẳng háng một cái. Trong lòng hắn ta nở dê đa lớn rơi ở trên mặt đất. Nếu người ta kẻ nắm giữ loại này có thể trong nháy mắt nghiền ép sức mạnh của hắn, như vậy Ủ Tạ Cả Tạ liền không lo lắng, Dạch Hứa mơ ước bánh sức mạnh. Chỉ là Ủ Tạ Cả Tạ không nghĩ tới chính là, Dạch Hứa lại vẫn sẽ chọn mời chào hắn. Không sai, nếu như hắn muốn không còn bị làng sương mù ả bù truy sát lời nói, hay là gia nhập Cổ Nổ Hạ mới là chính xác nhất có điều lựa chọn. Chỉ là hắn đã quen chính mình một người.